Chương 4393 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho lão tử bạo. Người đăng, Quách Tĩnh nghìn cân treo sợi tóc, Long Phi lúc đầu ngay tại dùng hết tất cả lực lượng, muốn đem trong tay diệt. Sinh chi hỏa cùng nguyên phượng chân hồn cho ném ra bên ngoài, còn những cái khác, liền nhìn Kiều Kiều tạo hóa của mình, thật không nghĩ đến, thật xuất hiện kỳ tích, giới vương đao thứ ba vào lúc này trực tiếp hoàn thành, thậm chí, trực tiếp lơ lửng ra ngoài thân thể, thay Long Phi chống được tất cả. Uy áp ngạnh sinh sinh đem một chưởng này cho ngăn cách ra ngoài, không chỉ là như thế, thậm chí Long Phi trên người các loại thuộc tính, vào lúc này cũng đổi mới, HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục trong một chớp mắt, trực tiếp hồi phục đến đỉnh phong, hơn ngàn vạn HP nháy mắt sung mãn. Ta sát, chẳng lẽ hệ thống thật có thể người vì điều khiển? Ta đây là thổ hào. Người chơi chuyên hưởng phúc lợi. Long Phi trong lòng nháy mắt kích động, thoải mái không được, lúc đầu đã tuyệt vọng nhưng không nghĩ tới, một trận nhã rảnh về sau, vậy mà để hệ thống thay đổi. Triệt để, trực tiếp cho hắn tới một cái lớn phúc lợi mà lại, là im ắng. Ha ha ha, im ắng trang bức trí mạng nhất. Ê. Hệ thống, lần này, ngươi thật để lão tử kích động. Ê. Nếu như cái này phía sau thật sự có người điều khiển, chờ lão tử có một ngày. Nhìn thấy ngươi, nhất định cho ngươi cái gấu ôm. Long Phi ám đạo mà cũng ở thời điểm này, hư không bên trên tôn trụ, sắc mặt đột biến, vô cùng khó xử âm trầm bên trong, trong con ngươi càng là xuất hiện một loại nghi hoặc nhìn xem trôi nổi ở trong hư không một thanh trường đao gật đầu ở giữa, phun trào ra vô tận dục vọng thậm chí, so đối mặt muốn luyện hóa ra phượng hoàng chân hồn thời điểm, còn có kích động. Thật cường hoành binh khí, lại có thể ngăn cản bản tọa lực lượng. Tôn trụ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lấp lóe vô cùng khát vọng thần quang mà Long Phi thân ảnh vào lúc này cũng dần dần đứng dậy, cả người tựa như tân. Sinh, hết thảy thương thế tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu mà lại, nặng nắm giới vương chi nhận Long Phi, cả cái người khí tức trên thân. Cũng là bành trướng vô cùng, nơi xa, Huyền Thiên nhìn thấy Long Phi một màn này, trong hai mắt nháy mắt. Trừng một cái, một loại bối rối trực tiếp xuất hiện ở trong lòng phía trên. Lại tới. Viễn cổ thế giới chính là như vậy, trong tuyệt cảnh nghịch chuyển. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể lật bàn không thành? Huyền Thiên trong lòng thống. Hận không được, đối với Long Phi, hắn so tôn trụ hiểu rõ nhiều hơn nhiều, cái này Long Phi, hoàn toàn chính là đánh không chết tiểu cường mà lại, càng đánh, bắn ngược thì càng lợi hại, thậm chí, thường thường cũng đều là tại trong tuyệt cảnh nghịch chuyển, chuyển. Bại thành thắng, trong lúc nhất thời, Huyền Thiên trong lòng tâm tư bách chuyển, nghe đại nhân, coi chừng a, tiểu tạp chủng này lực lượng thực sự là không thể. Tưởng tượng, mỗi một lần cho là hắn tất thời điểm chết, tổng là có thể nghịch. Chuyển. Huyền Thiên nói, mở miệng nhắc nhở tôn trụ nhưng, tôn trụ căn bản xem thường có chút khoát tay, nói y không cần lo lắng, kẻ này hôm nay chết chắc. Ha ha ha, nghĩ không ra, trước khi chết còn đưa ta như vậy một món lễ lớn. Bản tôn trưởng khống này binh, hết thảy tuyên cổ, ai dám tranh phong. Ha ha. Ha. Tôn trụ trong lòng, đã bị dục vọng lấp đầy, nơi nào sẽ để ý Huyền Thiên. Lúc này đang nói cái gì, cặp mắt của hắn, đã hoàn toàn dừng lại tại Long Phi trong tay giới vương chi. Nhận bên trên. Đại nhân. Huyền Thiên còn muốn mở miệng nhưng mới chỉ nói là ra hai chữ, liền trực tiếp được tôn trụ cho ngăn lại. Bản tôn làm việc. Dùng ngươi đến xen vào. Một câu, để Huyền Thiên triệt để ngậm miệng nhưng Huyền Thiên trong lòng đồng dạng phức tạp tới cực điểm, sợ hãi, lo lắng, còn có thất vọng, sợ hãi. Là bởi vì tôn trụ cảnh cáo, một ánh mắt, liền để hắn có một loại sắp chết đến nơi cảm giác như là đỉnh đầu treo đao, trong khoảnh khắc liền sẽ chết đi, lo lắng, thì là đối với Long Phi không thể ở giữa, hắn cảm thấy, Long Phi lại muốn sáng tạo kỳ tích đối người khác mà nói, hiểm tử hoàng sinh, tuyệt địa đột kích là kỳ tích nhưng đối Long Phi đến nói. Chính là chuyện thường ngày mà lúc này, Long Phi hết thảy biểu hiện, đều không khỏi là cái này một cái. Trạng thái xuất hiện khúc nhạc dạo trong lúc nhất thời. Huyền Thiên trong lòng đã có quyết đoán, lặng yên không? Một tiếng động, thân thể lặng yên lui ra phía sau mà cũng tại lúc này, Long Phi toàn bộ trạng thái cũng đã về đầy, cảm nhận. Được giới vương chi nhận phía trên truyền đến khí tức cuồng bạo, ánh mắt nhất. Định, ngẩng đầu nhìn về phía tôn trụ, lê tôn trụ đúng không? Vạn giới cộng tôn, văn minh chi chủ đúng không? Xem lão tử vì phế vật đúng không? Vậy hôm nay, lão tử liền muốn biết. Ngươi hết thảy, tại lão tử trong mắt. Chính là cái rắm. Giới vương đao thứ ba, nổ đi. hét lớn một tiếng, Long Phi nháy mắt vung đao, trong một chớp mắt, giới vương chi nhận bên trên, chỉ trích hư không, vô tận. Lôi đình từ trong hư vô bộc phát ầm ầm răng rắc, mà Long Phi, phản phất cũng trở thành này phương thiên địa duy nhất tiêu. Điểm, lập thân hư không, phản phất, lấy thân thể làm vật trung gian, tiếp nhận cái này vô biên lực. Lượng giáng lâm mà Tôn Trụ sắc mặt cũng vào lúc này ầm vang biến đổi, tại Long Phi ra miệng thời điểm, hắn còn muốn tiếp tục trào phúng nhưng là bây giờ, trong mắt lại là xuất hiện nồng đậm rung động. Loại lực lượng này gây Tôn Trụ trong mắt nhất định, bằng vào nhãn lực của hắn, liếc thấy xuyên Long Phi loại lực lượng này cực. Không đơn giản, tại tiếp dẫn hư vô một nháy mắt, chính là hắn, cũng cảm thấy một loại ngập. Đầu nguy hiểm. Hư vô chi lôi, diệt thế chi lực. Loại này lôi đình, viễn siêu. Thậm chí, đã không tại cái này một kỷ văn minh. Bên trong phản phất, là từ vô tận thời không bên ngoài mượn tới lực lượng, coi như hắn là văn minh chi chủ, cũng căn bản là không có cách không cách nào. Chưởng khống trong lúc nhất thời, Tôn Trụ trong lòng lột bột nhảy một cái, nhưng Long Phi, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, đã đao thứ ba mở ra, kia chưa nói, chính là làm. Nghịch rồng, trảm. Hét lớn một tiếng, Long Phi cầm giới vương chi nhận, một đao đánh xuống, nháy mắt, vô tận lôi đình trực tiếp hóa thành một đầu lôi long. Rống. Lôi long gào thét, toàn thân cao thấp lấp lóe lôi đình chi quang, cái này còn không phải chủ yếu, trọng yếu hơn là, cái này lôi long trên thân, chỉ có 7 mảnh lân phiến nhưng lại đem bản thân, mấy vạn trượng long thân đều cho bao khỏa chỉnh chỉnh. Tề tề, không có chút nào sơ hở, nhất là lôi long trong bụng một khối, càng là lôi quang bắn ra mà Long Phi thấy cảnh này, trong lòng càng là chấn kinh. Trách không được gọi nghịch rồng, toàn thân cao thấp vậy mà chỉ có 7 mảnh lân phiến, mà lại tất cả đều là vẫy ngược. Long Phi từ tốn nói, trong lòng đối với một đao này uy lực, càng là kiên tính vô cùng, rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, mà bây giờ, đầu này lôi long trên thân, 7 mảnh lân phiến, tất cả đều là vẫy. Ngược chỉ một điểm này, cái này lôi long xuất thế, tất nhiên trảm địch, mà cũng tại lúc này, Tôn Trụ sắc mặt rốt cục thay đổi, điên cuồng xuất thủ, nhưng tất cả lực lượng công kích tại nghịch rồng trên thân, nhưng không có chế. Tạo ra nửa điểm gợn sóng, mà Long Phi, càng là cuồng bạo, trong mắt điên cuồng chi ý đại phóng, bỗng. Nhiên ở giữa tăng tốc, thế không thể đỡ oanh, nghịch long chi thân tại thời khắc này, tại Long Phi điều khiển phía dưới. Càng là long thân rung chuyển, lấp lánh vô tận lôi đình, đối Tôn Trụ oanh kích. Tới rầm rầm rầm, một sát na, vô tận lôi đình trực tiếp đem Tôn Trụ thân ảnh bao phủ trong đó. A a, cho bản tôn lăn đi. Đáng chết. Tiểu tử, bản tôn mệnh lệnh ngươi, lập tức dừng tay. Nếu không, bản tôn muốn. Ngươi sống không bằng chết. Tôn Trụ hoảng mở miệng lung tung, uy hiếp Long Phi, nhưng bây giờ, cái này uy hiếp, đối với Long Phi đến nói, tái nhợt vô lực căn bản không để trong lòng, ê sống không bằng chết. Vậy cũng phải nhìn ngươi còn có hay không tư cách này. Sau ngày hôm nay, lão tử trước mặt, ngươi chính là thứ cặn bã. Hiện tại, cho lão tử nổ đi.